trăm vạn ức năm, ngàn vạn ức năm, một ức ức năm. Hàn Tuyệt bỗng nhiên cảm nhận được gì đó, đột nhiên ngẩng đầu nhìn, phát hiện bảy quy tắc tối cao ở trên Tam Thiên Đại Đạo bắt đầu lay động kịch liệt, giống như long xà. Quả nhiên, Tiêu Dao Tiên dung nhập vào trong hỗn độn ý chí, mà hỗn độn ý chí thì trốn trong bảy quy tắc tối cao. Có lẽ sự tập hợp của bảy quy tắc tối cao chính là hỗn độn ý chí. Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm bảy quy tắc tối cao, tiếp tục nguyền rủa. Đúng lúc này, dưới bảy quy tắc tối cao xuất hiện từng đạo thân ảnh, trong đó có Chí Phạt Thần Tôn, Trật Tự Thánh Mẫu, Lão Tử, người khác thì Hàn Tuyệt không nhận ra, nhìn khí tức của bọn họ, đều là đại đạo chí thượng. Rất nhanh, Ngu Kiếm Thần Thánh cũng đi tới dưới quy tắc tối cao góc vui. Có chuyện gì thế? Một đại năng nhíu mày hỏi. Lão Tử mở miệng nói, quy tắc tối cao phản ứng kịch liệt như vậy, tất có nhân quả. Nhưng chúng ta không nhìn thấy có người muốn ngấp nghé quy tắc tối cao. Nói cách khác, vấn đề xảy ra ở nội bộ quy tắc tối cao. Trật Tự Thánh Mẫu nói, quy tắc tối cao không thể không bạo, động mà không có nguyên nhân, tất nhiên là xảy ra chuyện. Tất cả mọi người nhìn về phía Chí Phạt Thần Tôn. Dẫu sao Chí Phạt Thần Tôn chính là thần linh chi thủ, ở ngoài sáng là đứng đầu hỗn độn, nắm giữ quyền lực cao nhất. Chí Phạt Thần Tôn không nói gì, mà là nhìn chằm chằm quy tắc tối cao. Một đại năng đột nhiên hỏi, vì sao thần uy thiên thánh chưa tới? Ngu Kiếm Thần Thánh tức giận nói, hắn bình thường có ra không? Không ai tìm hắn làm phiền, hỗn độn có sụp đổ hắn cũng sẽ không ra. Chư vị đại năng cảm thấy có lý, đây đã là nhận thức chung của hỗn độn. Chí Phạt Thần Tôn đã trải qua Hồng Mông Thiên Lao, bất kể trong lòng suy đoán thế nào, tất nhiên vẫn phải bảo vệ Hàn Tuyệt, chỉ nghe hắn mở miệng nói, không liên quan tới thần uy thiên thánh, lúc trước cổ hoang thần linh, mượn lực lượng của quy tắc tối cao cũng bị thần uy thiên thánh dễ dàng đánh bại, chứng tỏ quy tắc tối cao không có sức hấp dẫn khó có thể chống đỡ. Đối với thần uy thiên thánh, thậm chí có khả năng căn bản là không xem trọng, đại đạo chí thượng trong hỗn độn không phải chỉ có mấy người chúng ta. Trật Tự Thánh Mẫu mở miệng nói, lúc trước Tiêu Dao Tiên bắt lấy không ít thiên kiêu, ở trong lĩnh vực chống bị thần uy thiên thánh chu diệt, có thể Tiêu Dao Tiên lại muốn phục sinh, đang hấp thụ lực lượng của quy tắc tối cao. Lời này vừa được nói ra, đại năng khác nhau nhau lộ ra hứng thú, bắt đầu hỏi han. Trật Tự Thánh Mẫu chi vô bất ngôn, Hàn Tuyệt thì vẫn đang nguyền rủa. Hắn nghe thấy lời nói của Chí Phạt Thần Tôn và Ngu Kiếm Thần Thánh, cho nên không xuất hiện. Quả thật, nếu hiện tại hắn ra ngoài, ngược lại có quỷ. Dẫu sao cho dù hắn tới, cũng chỉ có thể là phân thân tới. Thọ mệnh của Hàn Tuyệt vẫn đang không ngừng giảm xuống. 100 ức ức năm, 1000 ức ức năm, 1 vạn ức ức năm, 10 vạn ức ức năm, 100 vạn ức ức năm, 1000 vạn ức ức năm. Hàn Tuyệt dương mắt nhìn, nhìn thấy một quy tắc tối cao trong đó không ngờ gãy đứt. Tâm hắn run lên. Hắn sẽ không nguyền rủa cả quy tắc tối cao chứ. Ta muốn biết nếu ta tiếp tục nguyền rủa, quy tắc tối cao có bị hủy diệt không? Cần khấu trừ 1000 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Không. Hàn Tuyệt thầm thở phào nhẹ nhõm, quy tắc tối cao vẫn rất ổn. Vậy lão tử không khách khí. Tiêu Dao Tiên, ngươi phải chết. Thọ mệnh của hắn không ngừng giảm xuống, con số ở cuối nhảy lên rất nhanh, khiến hắn thấy mà tâm tình khẩn trương một cách khó hiểu. Truy cập halayzi.com để mời MC Ly cà phê nhé. Quy tắc tối cao gãy đứt khiến một đám đại năng thất kinh, Chí Phạt Thần Tôn cũng không thể giữ được bình tĩnh nữa. Ách Vận Thư sớm đã thăng cấp đến cực trí đạo bảo, siêu việt lực lượng của đại đạo chí thượng, sức phá hoại tạo thành quả thật khủng bố. Phải biết rằng quy tắc tối cao từ khi sinh ra vẫn là lần đầu tiên gãy đứt. Cực trí đạo bảo bình thường tất nhiên không thể gây thương tổn tới quy tắc tối cao, nhưng trong đây còn ẩn chứa trung nguyên chi lực của Hàn Tuyệt, cùng với ngàn vạn ức ức năm bản nguyên thọ mệnh. Lực lượng cộng lại đủ để nguyền rủa chết bất kỳ một vị đại đạo chí thượng nào. Làm sao bây giờ? Ngu Kiếm Thần Thánh hỏi, tình cảnh này khiến hắn rất khẩn trương. Hỗn độn không phải lại có đại nạn chứ? Đại năng khác bắt đầu bày mưu tính kế, bọn họ nhao nhao dùng pháp lực của bản thân để phục hồi quy tắc tối cao, kết quả đều gặp phải phản phệ. Lực lượng nguyên rủa. Chí Phạt Thần Tôn động dung, run giọng nói. Hai chữ nguyên rủa khiến tất cả mọi người đều nghĩ đến một cái tên. Sắc mặt một đại năng trở nên âm trầm, cắn răng nói, hắc ám cấm chủ. Không ngờ tên này lại mạnh như vậy. Lúc trước khi cổ hoang thần linh xuất thế, hắc ám cấm chủ đã nói sẽ đối phó cổ hoang thần linh, thì ra không phải hư ngôn. Nhưng cổ hoang thần linh đã vẫn lạc, vì sao hắn lại muốn động tới quy tắc tối cao? Chư vị chưa nghe một câu à? Khi hắc ám hàng lâm, chính là lúc hắc ám cấm chủ hiện thân, hắc ám cấm chủ 89/10 là muốn diệt quy tắc tối cao trước, khiến hỗn độn mất đi trật tự. Giống như lâm vào hắc ám. Đạo hữu nói có lý. Luôn cho đó là hắc ám cấm chủ, vậy chúng ta nên làm gì? Một đám tồn tại siêu nhiên vượt trên chúng sinh hỗn độn đều lâm vào bất an. Bên kia, Hàn Tuyệt vẫn đang nguyền rủa. Không lâu sau, thọ mệnh của hắn dã tiêu hao ước chừng 5.000 vạn ức ức năm. Trong quy tắc tối cao gãy nứt đột nhiên xuất hiện tiếng gầm rú thê lương. Không, thanh âm của Tiêu Giao Tiên. Trong các đại năng đứng dưới quy tắc tối cao phần lớn đều biết Tiêu Giao Tiên, lập tức nhận ra thanh âm của hắn. Quả nhiên là Tiêu Giao Tiên. Hắc ám cấm chủ đang nguyền rủa Tiêu Giao Tiên. Một đại năng nhíu mày hỏi. Trật tự thánh mẫu nói, không thể, Tiêu Giao Tiên không có nhân quả. Bất kỳ nguyền rủa nào cũng không đả thương được tới hắn, thậm chí không tính được hắn. Hắc ám cấm chủ là nguyền rủa thế nào? Chí phạt thần tôn híp mắt nói, chẳng lẽ Tiêu Giao Tiên chính là hắc ám cấm chủ? Hai người đều không thể hoàn toàn tính được nhân quả. Phải biết rằng ngay cả nhân quả của thần uy thiên thánh cũng có dấu vết để lần theo, toàn bộ, hỗn độn, nhân quả của hai vị này là không có bất kỳ dấu vết gì. Ngu kiếm thần thánh nhíu mày nói, quả thật rất có khả năng. Tiếng kêu thảm thiết của Tiêu Giao Tiên không kéo dài quá lâu, đột nhiên im bặt. Nguyền rủa của Hàn Tuyệt theo đó mà thất bại. Tổng cộng đã tiêu hao 6.000 vạn ức ức năm thọ mệnh. Vẫn chưa đạt tới chỉ tiêu mong muốn. Nguyền rủa của Hàn Tuyệt vừa kết thúc, quy tắc tối cao gãy nứt đó bắt đầu tự động dung hợp. Thấy vậy, chư vị đại năng đều thở phào nhẹ nhõm. Trật tự thánh mẫu nói, xem ra chắc là Tiêu Giao Tiên tự mình gây ra, hắn muốn cường hành phục sinh, hấp thụ lực lượng của quy tắc tối cao, gặp phải phản phệ. Nếu là hắc ám cấm chủ, hắn không cần thiết đối phó Tiêu Giao Tiên, trừ khi trong những thiên kiêu mà Tiêu Giao Tiên bắt có người của hắc ám cấm chủ. Một đại năng rụt rè hỏi, liệu có phải thần uy thiên thánh chính là? Hắn không nói hết. Trật tự thánh mẫu lắc đầu nói, chắc không phải, chư vị không thấy trận chiến của thần uy thiên thánh và Tiêu Giao Tiên. Tiêu Giao Tiên hoàn toàn không cấu thành uy hiếp đối với thần uy thiên thánh. Nếu hắn đúng là hắc ám cấm chủ, làm thế này không phải tự bại lộ bản thân à? Để đối phó với con kiến mà mình có thể tiện tay bóp chết, làm bại lộ thân phận mà mình ẩn tàng đã lâu, vậy là quá ngu xuẩn, huống hồ thần tôn đã từng nói, nhân quả của thần uy thiên thánh là có thể thôi diễn. Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng, Tiêu Giao Tiên còn có thể phục sinh không? Nhân quả này không tồn tại. Vậy chính là chết ngắc rồi. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm. Mất đi một kẻ địch, rất sảng khoái. Tiếp theo có thể tu hành trở hỗn độn ý chí. Hàn Tuyệt vuốt ve ách vận thư, tuy không có bụi, nhưng nghi thức thì vẫn phải làm. Ngươi vĩnh viễn là bảo bối quan trọng nhất của ta. Hàn Tuyệt lẩm bẩm, ở giới tu hành, bảo bối là chỉ pháp bảo. Một đường đi tới, công lao của ách vận thư là lớn nhất. Giết chết bao nhiêu kẻ địch, khiến cho kẻ địch còn chưa trả thù hắn đã vẫn lạc, tranh thủ 5 tháng tu luyện dài đằng đẵng cho hắn. Hắn cất ách vận thư đi, sau đó tiếp tục tu luyện. Tiêu Giao Tiên vừa bị hắn nguyền rủa chết, hắn cũng không thể ra ngoài. Ít nhất trong 50 vạn năm sắp tới là không thể ra. 50 vạn năm đối với chúng sinh mà nói, không biết đã trải qua bao nhiêu thời đại, nhưng ở trong mắt đại đạo chí thượng, giống như chợp mắt một giấc, chu kỳ thời gian không. Hàn Tuyệt nhắm mắt lại. Hư không tăm tối, sương mù mờ mịt lan ra. Tà Thiên Đế đi tới trước một thân ảnh vĩ đại, cung kính hành lễ. Hắn cúi đầu mở miệng nói, xin hỏi có phải hỗn độn sắp nghênh đón biến động lớn không? Đối mặt với tồn tại không thể gọi tên này, hắn không dám nhìn thẳng, nhưng ngữ khí cũng không hèn mọn. Vị tồn tại này chính là vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, nhưng Tà Thiên Đế không biết tên của hắn. Đúng vậy, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh thốt ra hai chữ, lại mang tới cho Tà Thiên Đế áp lực vô tận. Chấm nên làm gì? Hiện tại thế nào, tương lai vẫn vậy. Không cần chuẩn bị à? Ngươi quá yếu, ván cờ tiếp theo ngươi không tư cách gia nhập, ngay cả làm quân cờ cũng không đủ tư cách. Tà Thiên Đế trầm mặc. Tuy thiên đình phát triển rất khá, nhưng tư chất của bản thân hắn không được, đến nay vẫn chưa chứng đại đạo. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh mở miệng nói, trong thiên đình có hai người có thể vào cuộc. Ánh mắt Tà Thiên Đế lấp lánh, đoán được hai người đó là ai? Chấm hiểu rồi, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Tà Thiên Đế hành lễ, xoay người rời đi. Sau khi trở lại thiên đình, Tà Thiên Đế tới trước cung điện của Hàn Hoang, ở cửa lớn có 4 vị thiên binh đứng gác, nhìn thấy Tà Thiên Đế, lập tức quỳ xuống hành lễ. Hàn thần tướng vẫn chưa xuất quan à? Tà Thiên Đế chắp hai tay sau lưng, nhẹ giọng hỏi. Một thiên binh trả lời, chưa xuất quan. Bọn họ chưa từng nhìn thấy Hàn Hoang, bởi vì thiên binh thủ hộ điện này đã đổi hơn 1.000 tốp. Đối với thiên binh mà nói, Hàn Hoang là một truyền thuyết lâu đời. Bọn họ cũng đang chờ mong nhìn thấy vị thần tướng vô địch tung hoành trong truyền thuyết này. Tà Thiên Đế không nói gì, xoay người chuẩn bị rời đi. Lúc này, cửa lớn cung điện bỗng nhiên mở ra, một cỗ khí thế khủng bố trào ra, ép cho 4 vị thiên binh lập tức ngã xuống đất. Long bào của Tà Thiên Đế bay phất phới, hắn quay đầu lại nhìn, vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng lại dâng lên sóng to gió lớn. Cỗ khí thở này, hảo tiểu tử. Tà Thiên Đế lập tức vào điện, cửa lớn liền đóng lại. 4 vị thiên binh đứng dậy, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không dám nói một câu. Sau khi vào điện, Tà Thiên Đế lập tức đi tới, hắn nhìn thấy thân ảnh đang đả tọa của Hàn Hoang. Hắn cảm thấy hoảng hốt. Hắn cho rằng mình nhìn thấy Hàn Tuyệt. Trong bất chi bất giác, Hàn Hoang đã có khí thế của Hàn Tuyệt. Tà Thiên Đế đi tới trước mặt Hàn Hoang, quan sát hắn, cười hỏi, đột phá rồi à? Hàn Hoang mở mắt, nói, không, đại đạo trí thượng quá khó đột phá, có điều ta tập được đại thần thông, cho dù là đại đạo trí thượng, ta cũng không e ngại. Cuồng vậy à? Khà khà, ta nói là hạng yếu nhất trong đại đạo trí thượng. Vậy cũng là rất rất, giỏi rồi. Tà Thiên Đế cười nói, Hàn Hoang cũng mỉm cười. Hàn Hoang có biến hóa, vẫn tự tin, phong mang tất lộ, nhưng trong phần ngạo khí này lại lộ ra trầm ổn, giống như triệt để trưởng thành. Hàn Hoang dương mắt nói, bệ hạ, đoạn thời gian này ta đắm chìm trong sông dài vận mệnh, nhìn thấy rất nhiều chuyện, chính mắt thấy quá khứ của ngài và cha ta, kỳ thật ta rất muốn hỏi một câu, sao ngươi lại hạ quyết tâm lôi kéo cha ta, dồn hết mọi khả năng để giúp hắn. Tà Thiên Đế ngồi xuống, mặt lộ vẻ hoài niệm, cười nói, nếu chỉ là thiên tư, vậy sẽ thưởng thức, nhưng sẽ không tận tâm tận lực như vậy. Lúc trước hắn vì phàm giới, dám một mình đối mặt với toàn bộ thiên đình, loại đại nghĩa đại thiện cùng với dũng khí này đáng để trẫm tín nhiệm. Người như vậy, chỉ cần ngươi trả giá cho hắn, hắn tuyệt đối sẽ không vong ân phụ nghĩa. Đừng nhìn phụ thân ngươi chỉ biết bế quan, đối với những con cháu, đệ tử các ngươi không xảy ra chuyện thì tuyệt không quan tâm tới các ngươi, đó đều là hù dọa các ngươi thôi, nếu các ngươi thực sự chuyện không may, hắn tuyệt đối sẽ không đứng nhìn, từ xưa tới nay, những thân nhân của các ngươi, cho dù vẫn lạc, hắn cũng sẽ nghĩ hết mọi biện pháp giúp các ngươi phục sinh. Hàn Hoang trầm mặc, nhớ lại những lời phụ thân nói trước khi đi, lại nghĩ tới cảnh tượng phụ thân đối chiến Tiêu Dao Tiên, trong lòng hắn có cảm xúc nào đó đang phun trào. Nói không rõ, nói không rõ. Ngữ điệu của Tà Thiên Đế thay đổi, cười nói, Hoang Nhi, sau này tu luyện cho tốt, chuyện thiên đình, tạm thời không cần dùng tới ngươi, hy vọng ngươi có thể sớm ngày trở thành thần uy thiên thánh kế tiếp. Hàn Hoang gật đầu, trong mắt phát ra tinh mang, nói, ta sẽ đuổi kịp phụ thân, siêu việt phụ thân, đạt thành mục tiêu ta trong lòng ta. Tà Thiên Đế cười hỏi, ồ, mục tiêu gì thế? Siêu việt phụ thân ngươi vẫn chưa tính là mục tiêu lớn nhất à? Hàn Hoang cười nói, mục tiêu không thể nói được. Tà Thiên Đế sửng sốt. Hàn Hoang lại nhắm mắt. Tà Thiên Đế nhìn chằm chằm Hàn Hoang, cảm thấy hoảng hốt. Lúc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được chênh lệch. Loại chênh lệch này không phải đơn giản chỉ là tư chất, nhưng mang tới cho Tà Thiên Đế trùng kích chưa từng có. Hơn nữa, chỉ có hắn có thể cảm nhận được loại trùng kích này. Thì ra trẫm thật sự rất nhỏ bé. Trong lòng Tà Thiên Đế vang lên những lời này. 10 vạn năm sau, Hàn Tuyệt mở mắt, trên mặt hắn lộ ra nụ cười sáng lạn. Trung nguyên chi lực bá đạo quá. Lần này bế quan, trung nguyên chi lực của hắn lại có được thuế biến. Không chỉ như vậy, ở chỗ trung tâm của Hồng Mông giới có Hồng Mông chi khí bắt đầu thuế biến. Thể khí năng lượng cao hơn cả Hồng Mông chi khí. Hàn Tuyệt đặt tên cho nó là trung nguyên chi khí. Cho dù chỉ là một dòng trung nguyên chi khí, hắn cũng có thể cảm nhận được bản thân đang trở nên mạnh hơn. Đợi toàn bộ Hồng Mông giới biến thành trung nguyên giới, thực lực của hắn sẽ tăng trưởng ức lần, thậm chí là nhiều hơn, căn bản không thể đánh giá. Toàn bộ trung nguyên giới tương đương với hồn phách của Hàn Tuyệt, trung nguyên không diệt, Hàn Tuyệt không chết. Cho dù trung nguyên diệt, Hàn Tuyệt chỉ còn một hơi thở, cũng có thể khôi phục trung nguyên giới, nghe thì cơ hồ là khó giải. Hàn Tuyệt cũng ý thức được sự chênh lệch giữa đại đạo trí thượng và sáng tạo đạo giả. Cái mà cổ hoang thần linh gọi là nửa bước sáng tạo, vẫn kém quá xa. Cổ hoang mà chúng dựa vào căn bản không đáng là gì. Muốn để cổ hoang thay thế hỗn độn, vậy chắc chắn là phàm nhân nuốt thánh nhân, con kiến cắn trời. Hàn Tuyệt bắt đầu quan trắc Hồng Mông giới, hắn chú ý thấy một chuyện. Hồng Mông giới sinh ra hỗn nguyên cảnh. Thế này cũng quá nhanh rồi. Lúc trước hỗn độn dựng dục vô số năm, mới sinh ra hỗn nguyên cảnh. Hỗn độn chi khí quả nhiên không thể so sánh với Hồng Mông chi khí. Hàn Tuyệt bắt đầu suy nghĩ một vấn đề, có nên đưa 253 vị hỗn độn ma thần, trong đàn tràng thứ hai vào Hồng Mông giới, giúp hắn thống nhất Hồng Mông giới hay không? Nhưng nghĩ lại một chút, không cần thiết. Sự nắm giữ của hắn đối với Hồng Mông giới là tuyệt đối, mà 53 vị hỗn độn ma thần này, dẫu sao cũng không phải sinh linh thiên đạo sinh trưởng ở địa phương, nhân quả đó khó có thể chặt đứt, không dám đảm bảo ngày sau liệu bọn họ có trở thành cửa đột phá của Hồng Mông giới không. Hay là thôi đi, trứng chim không thể đặt vào cùng một rổ. Thời gian lâu dần, vạn nhất có người làm phản, huống hồ át chủ bài của mình vĩnh viễn là không thể lấy ra toàn bộ. Hàn Tuyệt nghĩ như vậy. Hắn muốn môn hạ đệ tử, con cháu của mình đều không biết toàn bộ thế lực mà hắn nắm giữ. Ngay cả người thân thiết nhất cũng không rõ, càng đừng nói là kẻ địch. Hàn Tuyệt quan trắc Hồng Mông giới xong, sau đó truyền tống đến đàn tràng chủ. Hắn đã rất nhiều năm rồi không chú ý tới thiên đạo, cũng nên nhìn một chút. Bất kể có nói như thế nào, hắn bảo hộ thiên đạo mấy lần, thiên đạo đã được hắn coi là vật trong túi. Đây là địa bàn của hắn, phải để ý. Trong lúc Hàn Tuyệt bế quan, thiên đạo thánh nhân của thiên đạo càng lúc càng nhiều. Tự tại thánh nhân bản thổ đã vượt quá 10 vị, thiên đạo lĩnh vực mở rộng mấy lần, tiên giới lại phát sinh thay đổi nghiêng trời lệch đất. Hàn Tuyệt rất vui mừng, lúc trước hắn lưu lại các thánh làm nhân chứng sống là đúng. Đổi lại là hắn đến thống trị thiên đạo, rất khó phồn thịnh như vậy. Hắn chỉ thích hợp làm chỗ dựa, không thích hợp thống trị chúng sinh. Càng lúc càng nhiều người tu hành thiên đạo đi tới hỗn độn, không ngừng khuếch tán khí vận và nhân quả của thiên đạo khí vận ở trên tấm bản đồ bao la hỗn độn này. Có lão nhân rời đi, thiên đạo cũng có người mới quật khởi, phong vân xuất hiện lớp lớp, trước mắt xem như là trạng thái phát triển khỏe mạnh nhất. Nội bộ thiên đạo không chấp hành chính sách hòa bình tuyệt đối, cho nên thường xuyên có tông môn, hoàng triều khí vận công phạt lẫn nhau, nhưng tình huống như vậy ngược lại sẽ khiến trật tự của thiên đạo được củng cố, âm dương hài hòa, tiên thần có việc để làm, địa phủ có người để thu, cừu hận của thế gian không bị kiềm chế. Mặc dù nghiệp lực tăng trưởng, lại không nhìn thấy dấu hiệu của lượng kiếp. Mấy canh giờ sau, Hàn Tuyệt mới rời đi, trở lại đàn tràng thứ ba. Hắn gọi Hình Hồng Tuyền đến. Phu quân nhớ ta à? Hình Hồng Tuyền cười hỏi. Hàn Tuyệt cười nói, đúng vậy. Hình Hồng Tuyền lập tức lòng hoa nở rộ, nhào vào trong lòng Hàn Tuyệt. Nàng đang muốn có hành động tiếp theo. Hàn Tuyệt mở miệng nói, ta chuẩn bị khiến Hàn gia khai chi tán diệp. Ngươi nghĩ thế nào? Hình Hồng Tuyền ngẩn người. Kinh ngạc hỏi, ngươi là muốn con cái, hay là cháu chắt? Hàn Tuyệt cười nói, đều được, ta chuẩn bị cứ cách ngàn vạn năm sẽ sinh một đứa con. Hình Hồng Tuyền trầm ngâm nói, vậy thì tới lượt Tuyên Tình Quân rồi, nàng ta chờ rất lâu rồi. Ngươi nguyện ý à? Tất nhiên nguyện ý, có thể hầu hạ phu quân đã là may mắn của ta rồi, sao ta lại độc chiếm phu quân? Hình Hồng Tuyền lắc đầu nói, nàng biết rõ một điểm, thích không phải là chiếm hữu. Nếu không có Hàn Tuyệt, nàng chỉ là một phàm nhân. Hàn Tuyệt bầu bạn với nàng cả đời, có thể nói là phu quân tốt, nữ nhân vĩnh viễn không phải là chuyện quan trọng nhất của Hàn Tuyệt, cho nên nàng cũng không dám tham lam chi phối Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cười cười, nói, chờ Hoang Nhi, Thanh Nhi trở về, ngươi nên khuyên bọn họ, nên kết hôn thì kết hôn. Hình Hồng Tuyền gật đầu, nói, Hoang Nhi thì còn đỡ, dù sao cũng là nam nhi, Thanh Nhi lại là nữ nhi ra, há có thể chủ động. Nàng chính là nữ nhi duy nhất của ngươi, việc hôn nhân này vẫn phải thận trọng, không thể tùy tiện quyết định. Hàn Tuyệt lâm vào trong suy tư. Thế cũng đúng. Nữ nhi bảo bối của thần uy thiên thánh há có thể gả lung tung. Phóng mắt khắp toàn bộ hỗn độn, có mấy người có thể lọt vào trong mắt hắn. Chọn trong các đệ tử. Thôi, vẫn phải xem ý kiến của nữ nhi, không lấy chồng cũng được. Dẫu sao huyết mạch trực hệ cũng có nam nhi truyền thừa rồi. Mấy ngày sau, Hình Hồng Tuyền cảm thấy hài lòng rời đi. Hàn Tuyệt thì tiếp tục tu luyện. Tuy không rõ hỗn độn ý chí khi nào thì xuất hiện, nhưng hắn chuyện có thể làm chính là tiếp tục tu luyện. Tận hết khả năng để trở nên mạnh hơn. Bầu trời mây đỏ, biển mây trùng điệp, biển rộng vô biên nhấp nhô nổi sóng. Trật tự thánh mẫu đứng sừng sững ở cuối mặt biển, vĩ đại như núi cao, mặt trời phía sau mặt trời quang mang vạn trượng. Một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt trật tự thánh mẫu, chính là lão tử. Lão tử nhíu mày hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Trật tự thánh mẫu trả lời, thuận theo tự nhiên. Đó rốt cuộc là lực lượng gì? Quy tắc tối cao. Vậy vì sao lại ảnh hưởng đến đại đạo chí thượng? Ta đã như vậy rồi, chúng sinh. Lão tử nheo mắt lại, hỏi, lúc trước lão sư của ta chính là bị lực lượng này chi phối sao? Trật tự thánh mẫu nói, trừ hắn ra. Lão tử động dung. Trật tự thánh mẫu thở dài nói, Lý đạo hữu đã đạt tới đại đạo chí thượng đỉnh phong, xem như đã siêu thoát quy tắc, người chắc hiểu sự khác biệt giữa thuận đường mà làm và nghịch đường mà làm, trở về tu luyện cho tốt, bình tĩnh chờ đạo tâm chỉ dẫn. Lão tử hỏi, lúc trước lão sư ta từng bị hỗn độn vây công. Mặc dù dùng đại thần thông chấn áp mầm tai vạ, nhưng từ đó thiên đạo không thể phát triển nữa, chẳng lẽ là lão sư ta đã thỏa hiệp? Trật tự thánh mẫu không trả lời. Lão tử truy hỏi nói, lần này tới lượt ai? Thần uy thiên thánh? Chí phạt thần tôn? Hay là hắc ám cấm chủ và mệnh chủ đó? Trật tự thánh mẫu vẫn không trả lời. Lão tử hiểu được gì đó, giơ tay hành lễ, sau đó biến mất. Trật tự thánh mẫu không hề động đậy, giống như tượng thần đứng trên mặt biển, cổ xưa mà tang thương. Ở trật tự giới, không có thay đổi ngày đêm, bầu trời thỉnh thoảng lại đổi màu, nhưng vẫn là ban ngày. Không biết qua bao lâu, trật tự thánh mẫu chậm rãi nâng tay phải, theo tay phải của nàng nâng lên, mặt biển dâng lên một đạo lãng, hướng thẳng lên trời. Long quyển lãng bỗng nhiên nổ tung, hóa thành mưa to tầm tã bao phủ toàn bộ trật tự giới, mưa to nổ vang, lôi minh theo đó xuất hiện, giống như bão táp tiến đến. Mặc cho cuồng phong hãi lãng vỗ vào người, trật tự thánh mẫu vẫn không nhúc nhích, trên hỗn độn. Bảy quy tắc cao cao tại thượng bắt đầu chậm rãi dung hợp, động tác rất chậm, không có bất kỳ động tĩnh gì.